Chuyện là mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 191, làm mai mối làm ra cảm giác ma cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2 giờ chiều Diệp Mẫu căn cứ vào địa chỉ do cháu trai nhà mẹ đẻ gửi, đi tới văn phòng môi giới hôn nhân Hạnh Phúc. Sau khi đến nơi, nhìn đám người phía trước đông như chợ vỡ, nếu không phải nhìn thấy rõ ràng tấm biển văn phòng môi giới hôn nhân Hạnh Phúc, Diệp Mẫu sợ rằng sẽ nghi ngờ có phải mình tới nhầm chỗ không. Sau khi tiến vào văn phòng môi giới hôn nhân, bên trong có hơn 10 người đang vùi đầu điền thông tin. Còn có nữ nhân viên xinh đẹp mặc trang phục của văn phòng môi giới hôn nhân Hạnh Phúc đang giải giải gì đó cho mấy người trong đó. Cố Diệp vừa thấy Diệp Mẫu đi tới, một nhân viên xinh đẹp trong đó bước tới chào nói. Hoan nghênh quý khách ghé thăm văn phòng môi giới hôn nhân Hạnh Phúc. Tôi là Tiểu Đường, rất vui được phục vụ ngài. Chào Tiểu Đường, Diệp Mẫu lên tiếng chào, sau đó hỏi. Tôi muốn tìm bạn trăm năm cho con gái của tôi, không biết phải làm sao. Đường An Quân mỉm cười nói, mời dì đi qua bên này ngồi, cháu sẽ giảng giải với dì về quy trình tìm bạn trăm năm. Diệp Mẫu ngồi xuống theo sự chỉ dẫn của Đường An Quân. Đường An Quân lấy một bảng tài liệu trên bàn đưa cho Diệp Mẫu, mỉm cười giảng giải. Đây là bảng tài liệu tìm bạn trăm năm, mỗi người khách đều phải nghiêm túc điền, hơn nữa còn phải bảo đảm thông tin điền đều là sự thật. Điều này cũng là suy nghĩ cho các vị khách, dù sao chẳng ai không hy vọng tìm bạn trăm năm lại gặp phải lừa đảo, đúng không? Diệp Mẫu nghe được thì liên tục gật đầu, sau đó hỏi. Cho dù văn phòng môi giới hôn nhân của các cậu có quy định yêu cầu khách điền thông tin thật sự, nhưng các cậu làm sao có thể bảo đảm thông tin khách điền là thật chứ? Đường An Quân mỉm cười nói. Về chuyện này, văn phòng môi giới hôn nhân chúng cháu đương nhiên có cách kiểm tra thông tin của khách thật hay giả. Nói chung gì muốn tìm bạn trăm năm cho con gái, vậy phải nghiêm túc điền thông tin thật, sau đó ký hợp đồng trở thành khách hàng của văn phòng môi giới hôn nhân của chúng cháu. Đường An Quân nói đến đây, lại giới thiệu tỉ mỉ với Diệp Mẫu về chi phí ký hợp đồng tiêu chuẩn. Chờ sau khi xác nhận Diệp Mẫu đều nghe rõ, Đường An Quân mới mỉm cười nói. Dì, tình hình cụ thể chính là như vậy, dì chỉ cần nghiêm túc điền thông tin lên bảng, sau đó thông qua ông chủ của chúng cháu xét duyệt. Có thể ký hợp đồng trở thành khách hàng của văn phòng môi giới hôn nhân chúng cháu. Diệp Mẫu thấy văn phòng môi giới hôn nhân kinh doanh tốt như vậy, trong lòng cũng có tâm lý đám đông, lại gật đầu nói được, sau đó cầm bút lên bắt đầu hoàn toàn nghiêm túc điền lên bảng thông tin. Sau khi nhìn theo người khách hàng tên Cung Trường Hà này rời đi, trong lòng Giang Phong thật sự hơi phức tạp, làm mai mối này làm ra cảm giác ma cô, cũng không phải người nào có được. Hơn nữa, Giang Phong phải thừa nhận, hắn thật sự hâm mộ vốn liếng của anh bạn này, mẹ nó quá hùng hậu, đây là chiều dài mà người trong nước cực hiếm khi có thể đạt được. Trong lòng xúc động một lúc, Giang Phong lại tiếp tục xét duyệt thông tin của khách. Lần này, hắn tăng nhanh tốc độ xét duyệt, rất nhanh đã xét duyệt xong tất cả đống tài liệu trên bàn. Trong đó, phần lớn tài liệu đều là thông tin đạt tiêu chuẩn thật, chỉ có 8 tài liệu có làm giả. Mà ở trong 8 phần tài liệu này, chỉ có một phần tài liệu phần lớn đều làm giả, trong 7 phần tài liệu khác đều chỉ có 1-2 mục là giả thôi. Nhưng bất kể là làm giả phần lớn hay chỉ 1-2 mục, đều bị Giang Phong loại hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xét duyệt tài liệu xong, Giang Phong lại lần lượt tìm kiếm người xứng đôi cho những khách hàng đã ký hợp đồng. Bây giờ, phạm vi hắn tìm kiếm có thể dễ dàng bao phủ 2-3 triệu nhân khẩu, với số lượng nhân khẩu khổng lồ như vậy. Cơ bản có thể giải quyết được 99 khách hàng, bởi vậy, hắn vừa tìm kiếm, vừa lần lượt nhập thông tin đối tượng ghép đôi vào laptop, sau đó in tất cả tài liệu ra. Chờ sau khi in tài liệu ra, Giang Phong lại dùng ghim đính tài liệu của đối tượng ghép đôi và tài liệu của khách với nhau. Như vậy có thể giao cho anh cả, chị hoặc hai người bạn học cũ đi tác hợp. Sau khi lần lượt thu xếp cho những khách hàng bình thường xong, Giang Phong mới bắt đầu tìm đối tượng ghép đôi cho khách đặc biệt. Hôm nay, tổng cộng có 2 người khách đặc biệt, một vị chính là Cung Trường Hà có tiền vốn hùng hậu muốn tìm nữ đại gia, một người là Diệp Đồng làm nhân viên khâm liệm ở nhà tang lễ. Giang Phong đầu tiên tìm kiếm xứng đôi cho Cung Trường Hà, một đợt sóng D, A, O động vô hình quét ngang ra, từng hình đại diện không ngừng chớp hiện, cuối cùng phong tỏa ở hình đại diện của một phái nữ trong đó, danh tính, thái quyên tuổi tác. 38 tuổi chiều cao, 162cm cân nặng, 52kg bối cảnh gia đình, sở thích cá nhân, kinh nghiệm yêu đương. Điểm xứng đôi hôn nhân hiện tại 60, tình cảm vợ chồng 68, môn đăng hộ đối 50, quan hệ gia đình 62, điểm xứng đôi hôn nhân tối đa 77, tình cảm vợ chồng 88, môn đăng hộ đối 61, quan hệ gia đình 82. Nhìn thấy một đối tượng ghép đôi, cảm giác hình dáng cũng không tệ, giá trị tình cảm vợ chồng của hai người trước mắt đạt đến 68 điểm, giá trị tình cảm vợ chồng cao nhất còn lên tới 88 điểm, đây đúng là số điểm rất tuyệt. Ở trên phương diện quan hệ gia đình, số điểm trước mặt cũng đạt tiêu chuẩn, số điểm cao nhất còn lên tới 82 điểm, có thể nói là một mối nhân duyên tương đối tốt. Quan trọng nhất chính là đối tượng ghép đôi này hoàn toàn phù hợp với yêu cầu của Cung Trường Hà. Không thể không nói, đây thật sự là duyên phận. Cách chương.